sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 67, góc truyện audio.com. Mùng 3 tháng 3, mùa xuân ấm áp hoa nở cỏ dài oanh bay. Cây liễu treo lên nhành liễu xanh biếc nhu nộn. Trong thành Tú Dương mọi người hô bè kêu bạn đi giao ngoại đạp thanh. Các thiếu nam thiếu nữ càng là mặc vào bộ áo mùa xuân tốt nhất của mình. Mang theo nụ cười xấu hổ cùng ước mơ theo người nhà bằng hữu cùng đi ra cửa. Tương đối với trưởng bối hoặc huynh tả đã cưới, bọn họ đạp thanh có một tầng ý thứ khác. Tô Y Nhân bị mấy nha hoàn ăn mặc phải thật xinh đẹp đưa đến trước mặt Âm Ngọc Phong. Chán nàng để tóc mái cong rủ xuống, cái chán tuyết trắng đầy đặn nửa ẩn nửa hiện, cằm hơi nhọn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hình trứng ngan, nàng tu sửa trôi qua lông mày lá liễu đen nhánh như mực vẽ. Lông mi dài nồng đậm như mảng đen phớt qua, tôn lên một đôi mắt to đen trắng rõ ràng sáng như sao, mũi nàng gầy thẳng. Môi anh đào khéo léo đỏ thắm tựa như một viên anh đào mới vừa thành thục. Đầu nàng mâm thành kiểu tóc có hai hình vòng tròn, dùng dây cột tóc màu hồng chiều rộng nửa tấc kim tốt. Vòng tóc bên phải cắm một kim châm hình con bướm trông rất sống động. Bên trái là dùng một cây châm hắc ngọc mộc mạc không có hoa cố định kiểu tóc. Dây cột tóc màu hồng của nàng rất dài. Hai sợi dây cột tóc dài hơn hai thước cùng mái tóc đen nhánh sáng bóng sau ót của nàng cùng nhau tự nhiên xõa trên vai trên lưng. Theo nàng đi lại từ từ lay động, chiếc yếm màu trắng bọc hai vú ngày càng đầy đặn của nàng. Là quần màu hồng xiết lại eo nàng yêu kiều thon nhỏ hơn. Khăn quàng tuyết trắng trên khuỷu tay theo gió bay bay. Dáng người nàng từ từ xinh đẹp cả người tràn đầy hơi thở mùa xuân. Đã hoàn toàn đối với nàng động tình Âm Ngọc Phong thấy ánh mắt sáng lên. Trong lòng đong đầy vui sướng, cô gái của hắn kiều diễm xinh đẹp. Như hoa đào ngày xuân đang từ từ nở rộ, phát ra mùi hương mê người. Cứ như vậy mang đi ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ đưa tới ong bướm. Có muốn để cho nàng đeo lên dịch dung pháp khí hay không? Chỉ để cho hắn độc chiếm vẻ đẹp của nàng. Âm Ngọc Phong, ta như vậy nhìn có được hay không? Cũng vì dáng vẻ xinh đẹp của mình bây giờ mà cao hứng Tô Y Nhân hưng phấn hỏi. Hai cánh tay mở ra ở trước mặt hắn quay một vòng. Khói la quần rộng lớn màu hồng bay tản ra tới tựa như một chiếc ô, dây cột tóc hồng cùng khăn quàng tuyết trắng vòng quanh nàng xoay tròn. Nàng tựa như tiên tử bướm màu hồng nghịch ngợm nhảy múa. Cái cô gái nào không thương đẹp, cái cô gái nào không hy vọng người khác thưởng thức mình. Tính, dù sao có hắn phụng bồi, không có một người đàn ông dám đi lên đến gần. Lại đem Di Di đưa đến Âm Đại Âm Tam bên kia đi. Âm Ngọc Phong hàm chứa cười. Gật đầu nói, đẹp mắt, sóng mắt lưu chuyển thưởng thức cùng ôn nhu. Tô Y Nhân cong môi cười một tiếng, lộ ra mấy viên hàm răng tuyết trắng. Âm Ngọc Phong hôm nay cũng rất tuấn tú đây. Hắn hôm nay dùng một cây châm bạch ngọc ánh sáng nhu hòa cài ở tóc. Trên búi tóc còn gia tăng một cái dây buộc tóc màu trắng phiêu giật. Trên người mặc nho sang nguyệt bạch màu lam nhạt có hoa văn hình đám mây. Đắt mà không xa hoa, lộ ra hắn phong độ nho nhã phiên phiên. Trên mặt hắn thanh gầy anh tuấn ít đi mấy phần lãnh ý, nhiều mấy phần khí chất thư sinh cao nhã. Đi, chúng ta đi giao ngoại đạp thanh, nàng hăng hái bừng bừng nói. Nàng bị hắn mang tới phủ đệ này sau cũng chưa có được phép đi ra ngoài quá, nàng vừa định ra cửa liền lập tức bị người cản lại. Bởi vì Âm Ngọc Phong không có cùng người làm âm nhị thập nhất nói hắn đồng ý nàng đơn độc ra cửa. Mặc dù nghiên cứu Tiên Thiên Băng Ngọc Tâm Pháp cùng theo như kế hoạch luyện tập vô cùng hao tổn thời gian cũng rất mài tính tình. Nhưng đến một thành thị xa lạ lại không thể đi ra ngoài xem phong cảnh. Thật buồn chết người, một mực theo thị đích âm nhị thập nhất cung kính hỏi thăm chủ nhân. Có muốn hắn đi theo hay không? Có muốn mang theo mấy người phục vụ hay không? Âm Ngọc Phong căng thẳng phất tay một cái. Hướng đi ra ngoài viện, hôm nay hắn và trước mặt người làm hắn rất không giống nhau. Hắn không muốn ở trước mặt người làm mất thể diện, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi rồi. Tô Y Nhân hướng nhị thập nhất chủ nhân của nơi này gật đầu một cái. Mặt tươi cười đuổi theo, trở ra cổng lớn, hai người chỉ thấy trên đường rối rít nhốn nháo, dòng người như dệt cười. Bất kể là qua đường còn là làm mua bán, trên mỗi một khuôn mặt đều mang nụ cười. Thiếu niên thiếu nữ người người quần áo sáng rỡ. Nếu như bọn họ trong ngày thường liền biết, thừa dịp hôm nay đạp thanh cái truyền thống tập tục này liền cách đám người công khai mắt đi mày lại, nếu như còn không có ý chung nhân. Ánh mắt của bọn họ liền quang minh chính đại ở trên người khác phái trẻ tuổi vòng tới vòng lui. Bởi vì chỉ có hôm nay, bọn họ mới có thể thoải mái quan sát khác phái, chọn lựa bạn lữ có thể cưới gả. Đi nhanh một chút, đi trễ, nói không chừng cây liễu cũng biến thành chọc lốc. Tô Y Nhân thúc giục, dẫn đầu đi vào trong đám người, theo dòng người hướng ra ngoại đi, tùy ý phá hư cây cối là không đúng. Nhưng nơi này người ta thì có cái phong tục này. Hơn nữa mấy chục mấy trăm năm nơi này cây liễu như cũ chập chờn cành liễu. Âm Ngọc Phong đứng chắp tay theo thói quen liếc mắt một cái đám kiến hôi thế tục. Sau đó lập tức đuổi theo. Không để cho nam nhân khác đến gần Tô Y Nhân. Bên này dòng người hướng đông đi. Đến bên ngoài hộ thành sông bên đê cũng chậm chậm tản ra. Mỗi người du ngoạn, thưởng xuân. Hộ thành bờ sông trừ bụi cây thấp lùn liền thỉnh thoảng trồng một hàng cây liễu. Điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn những người trẻ tuổi kia cần. Rất nhiều người tuổi trẻ rời nhà cùng trưởng bối, ở bằng hữu trẻ tuổi làm bạn đi xuống chỗ xa hơn, khoảng cách ba dặm bên ngoài thành chỉ có tiên nhân trồng trọt mảng lớn rừng liễu rừng đào. Tú Dương khu ngoại ô địa thế thấp chậm, chung quanh phân bố dân bản xứ tín ngưỡng thổ địa miếu tiên nhân từ. Tiểu biệt viện của giàu sang người ta, lớn một chút thư viện, Tô Y Nhân hỏi thăm dân bản xứ địa phương có thể tự do du ngoạn sao? Cười hì hì nói, Âm Ngọc Phong, nơi này cư nhiên thờ phụng tiên nhân từ đường, ngươi có muốn đi bái bái hay không? Âm Ngọc Phong chê cười, nói, tiên nhân từ đường, ở trong đó cung phụng chính là tứ phẩm tu sĩ Phổ Nhạc chân nhân thọ nguyên đã hết. Hắn chẳng qua là chân cấp tu sĩ, nhận nổi hắn độc đế một lại. Tô Y Nhân lập tức dò hỏi, ngươi biết hắn, nam nhân trước mắt nàng sống hơn 1000 năm, lại là đế vương dưới đất của Vĩnh Thái đế quốc. Hắn khẳng định biết rất nhiều bí tân, nho nhỏ tứ phẩm tu sĩ. Sao có tư cách ra mắt ta? Âm Ngọc Phong cười lạnh nói, ta là nghe thủ hạ nói, đại khái là 220-230 năm trước đi. Vĩnh Thái Đông Nam mười mấy cái quận huyền nháo ôn dịch. Tú Dương thành nhà nhà hộ hộ cũng treo lên vải trắng. Có một tu sĩ trung niên đi tới nơi này, liều chết vì bệnh nhân đã dính vào ôn dịch chữa bệnh. Tự mình bay đến trong núi đào được dược liệu chân quý người khác hái không tới. Bình ổn một dãy ôn dịch ở Tú Dương thành, bởi vì hắn trước mặt mọi người sử dụng chút pháp thuật. Cho nên được người gọi là tiên nhân, mọi người cầu xin hắn che chở. Hắn đang ở bên ngoài thành thành lập một cái nhà, chẩn mạch ban thuốc, thu nuôi cô nhi mất đi cha mẹ ở trong ôn dịch. Coi như là tạo phúc một phương. Sau khi hắn chết, cô nhi cùng đời sau đám cô nhi hắn nuôi dưỡng ở tại chỗ xây dựng một tòa tư đường. Quanh năm hương khói cung phụng hắn, Tô Y Nhân vỗ tay tán dương. Đây mới thật sự là tiên nhân. Nàng phát hiện nơi này tu sĩ tu tiên là thuần túy tu linh lực, mà không phải tu công đức, ngày được một việc thiện tạo phúc dân chúng. Âm Ngọc Phong lắc đầu một cái, nói, nếu như không phải là hắn hao tổn tâm hao tổn lực cứu trị người khác nuôi dưỡng đông đảo cô nhi. Hoang phế tu luyện, lãng phí thời gian tự thân, nói không chừng còn có thể trở thành ngũ lục phẩm tu sĩ. Đạt tới tiên cảnh giới. Cả vùng đất sinh trưởng vạn vật hướng cả vùng đất đòi lấy tư nguyên sinh tồn. Tư nguyên cả vùng đất cũng không phải là lấy vô tận dùng không cạn kiệt. Năng lực chịu đựng của nó là có hạn, trên đời phát sinh ôn dịch là Cửu Châu Đại Lục tự mình ở thăng bằng vạn vật. Lựa chọn vật loại có năng lực sinh tồn, mỗi một lần ôn dịch sau, sinh mạng sống sót xuống liền đối với loại ôn dịch này sinh ra năng lực chống cự nhất định. Loại năng lực chống cự này thậm chí còn có thể truyền lại cho con cháu đời sau. Để cho đời sau thể chất cường tráng hơn, Y nhân, người tu chân tu luyện tự thân mạnh mẽ đột phá thân người cực hạn. Vốn là đánh vỡ thiên lý tuần hoàn, nên nhảy ra hồng trần, không can thiệp mọi chuyện thế tục. Hắn chậm rãi giải thích thiên địa đường lớn, cố gắng cắt đứt thương hại của Tô Y Nhân đối với thế nhân. Có thiện tâm không có sai, nhưng lợi dụng lực lượng tự thân ngăn cản pháp tắc sinh tồn của Cửu Châu Đại Lục thì không nên. Tô Y Nhân bĩu môi nói, ta vốn không phải là người tu tiên, ta là người bình thường. Nếu như có người đang ngã xuống trước mặt của ta, ta không làm được bó tay bất kể. Nếu như Ôn Dịch cái gì không có phát sinh ở trước mắt nàng, nàng có thể bàng quan, nhiều lắm là quên tiền quên vật, nhưng nếu như đang phát sinh ở trước mắt nàng, nàng sẽ dốc hết sức mình có thể đưa tay ra trợ giúp. Còn quá trẻ tuổi, không nhìn ra sinh tử, Âm Ngọc Phong không nói gì nữa, bởi vì có ít thứ không phải là người khác nói nàng là có thể lĩnh ngộ. Nàng cần thời gian từ từ thể hội cuộc sống trăm màu trải qua hồng trần sinh tử. Hai người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Sau giờ ngọ mùa xuân ánh mặt trời rực rỡ, tầm mắt có thể đạt được là mảng lớn màu xanh biếc. Bọn họ cùng những người ở nơi này một dạng, trong lòng tràn đầy ấm áp và bình tĩnh. Tiên nhân Tú Dương thành trồng trọt rừng liễu rừng hoa đào gần. Bọn họ gặp được thiếu nam thiếu nữ đang lớn mật thổ lộ. Trong những người này, có vui vẻ ra mặt mi mắt ngậm tình, cùng khác phái thú tội thành công đi chung với nhau nói chuyện phiếm. Có thú tội thất bại, thần sắc như đưa đám buồn buồn không vui, bị thân hữu đi cùng tới an ủi. Nơi này thiếu niên anh tuấn rất nhiều, Âm Ngọc Phong nửa bước không rời Tô Y Nhân. Cái thiếu niên nào lớn mật hướng Tô Y Nhân ném mi mắt truyền tình ý, hắn lập tức dùng mắt đao lạnh như băng của hắn hung ác giết trở về. Độc đế ra tay, người nào cùng tranh phong, những thứ thiếu niên kia tình yêu đầu tiên, nhìn Tô Y Nhân mỹ lệ khả ái người người vội rút lui. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thiếu nữ 14-15 tuổi sẽ cùng nam tử thành thục 25-26 tuổi là một đôi tình nhân. Tô Y Nhân yên lặng nhìn, trên mặt cười mở ra một đóa hoa, Âm Ngọc Phong biết nàng cười cái gì, cũng vì mình cùng mao đầu tiểu tử ghen cảm thấy lúng túng. Bắt đầu đối với nhìn chung quanh Tô Y Nhân thấp giọng giải thích phong tục thói quen ở nơi này. Bởi vì làm cành liễu vòng hoa chính là thiếu nữ là một phương chủ động thú tội, thiếu niên chỉ có thể dùng ngôn ngữ cùng ánh mắt hướng thiếu nữ bọn họ nhìn chung ám hiệu tâm ý của mình. Có chút thiếu nữ đã sớm có ước hẹn thiếu niên, các nàng làm xong cành liễu vòng hoa liền thẹn thùng mang khiếp đưa cho thiếu niên đi ở bên cạnh, có chút các thiếu nữ trong tay đem chơi cành liễu vòng hoa. Đã làm xong, ánh mắt lưu động ở trong đám thiếu niên trong tay còn không có cành liễu vòng hoa. Không biết là đang đợi người yêu còn chưa tới, hay là thật đang chọn người chung ý, ngày này có thể nói là đại hội tương thân. Người tuổi trẻ thầm mến công khai thú tội sau, chỉ cần thân phận gia thế tương xứng, người nhà sẽ bày người làm mai mối, người tuổi trẻ không có đưa ra hoặc là nhận được cành liễu vòng hoa trên căn bản là trước xem người. Sau khi về nhà năn nỉ cha mẹ tìm người bày môi, hoặc là chờ cơ hội năm sau công khai thú tội, đưa cành liễu vòng hoa là tự do, nhưng có thể cuối cùng trở thành quyến lữ hay không là muốn nhìn ý nguyện cha mẹ. Nói tới chỗ này, Âm Ngọc Phong nhắc nhở, Y Nhân, người có phải quên nhập gia tùy tục hay không? Người cũng đi vào rừng liễu nhanh đến rừng hoa đào rồi. Nàng tại sao còn không chọn lựa cành liễu? Tô Y Nhân mỉm cười cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta đúng lúc quên, nàng là cố ý. Âm Ngọc Phong phát hiện nàng lá gan càng lúc càng lớn. Dám trêu chọc mình, hơi nhíu mày. Tâm tình hắn bởi vì nàng biến hóa mà biến hóa, đã không bằng trước bình tĩnh không gợn sóng nữa. Thấy hắn khẽ nhíu mày, Tô Y Nhân lập tức đổi lời nói. Ta lại nghĩ tới, ta lập tức đi ngắt cành liễu hái hoa tươi. Hắn rất lâu không để xuống sắc mặt đối với nàng. Nàng có lúc không nhịn được nghĩ trêu hắn một cái. Nhìn độc đế đại nhân tôn quý có hiểu hài hước hay không? Âm Ngọc Phong nhíu mày cũng là âm thầm hù dọa nàng một cái. hắn thật ra thì thật cao hứng mình đang từ từ mở ra lòng của nàng. Đi tới dưới một gốc cây liễu rất tươi tốt, Tô Y Nhân bắt đầu chọn lựa cành liễu. Một tên thiếu nữ cũng ở dưới gốc cây liễu kia chọn cành tựa như quen dò hỏi. Vị muội muội này thật trẻ tuổi, sớm như vậy thì có tình ca ca rồi. Tô Y Nhân bởi vì là tu sĩ, mặc dù bây giờ đã 18 tuổi, nhưng dung nhan còn là dáng vẻ 14-15 tuổi. Tô Y Nhân nhếch miệng, nói, ân, bất kể nàng không cam lòng thế nào bị độc đế chói chết. Nàng đã là cấm luyến của độc đế rồi. Uy, tình ca ca của ngươi thật anh tuấn kia, ngươi là thế nào câu dẫn đến tâm hắn? Cái thiếu nữ nhiều chuyện này vừa bẻ gãy cành liễu vừa hỏi thăm. Cùng cái thiếu nữ trẻ tuổi áo hồng cùng nhau đi tới này là nam tử trẻ tuổi 25-26 tuổi. Hắn mặc dù mặc một bộ nguyệt bạch nho sam khoản thức rất thường gặp. Nhưng một thân trong trẻo lạnh lùng tôn quý là không lừa gạt được người. Cái gì gọi là câu dẫn? Con mắt nào của nàng thấy nàng câu dẫn nam nhân? Trong lòng Tô Y Nhân không vui. Nhàn nhạt nói, xin lỗi, không phải là ta câu dẫn hắn. Là hắn quấn ta không thả, đây chính là sự thật nga. Nàng không sợ Âm Ngọc Phong thính lực bén nhạy, nghe được nàng u oán, vội vã ngắt mười mấy cành liễu. Nàng bước nhanh hướng đi rừng hoa đào, đứng ở dưới tàng cây một gốc cây đào tết liễu xong. Cuối cùng bẻ gãy mấy bông hoa đào đang nở rộ cài vào trong vòng cành liễu. Hài lòng tra xét một chút vòng cành liễu hoa đào tự mình làm. Nàng hai tay đang bưng đưa cho Âm Ngọc Phong đi theo mình đi vào rừng hoa đào. Nói, làm được có xinh đẹp hay không? Người thích không? Thích hãy thu. Cái cành liễu vòng hoa này làm được không tinh xảo bằng tuyệt đại đa số thiếu nữ nơi này. Hoa cắm ở phía trên cũng chỉ có một loại, không giống những thiếu nữ khác trước chuẩn bị xong mấy loại. Nhưng ở trong mắt Âm Ngọc Phong, cái cành liễu hoa đào này chính là đẹp. Hắn nhận lấy vòng hoa cành liễu nàng tự tay làm, nhìn hai tròng mắt nàng đen nhánh linh động, mỉm cười nói, trở lại Thương Vân Đảo, chúng ta thành thân như thế nào? Hắn muốn kết hôn nàng, cho nàng thân phận nữ chủ nhân Thương Vân Đảo, bởi vì trong cơ thể hắn tồn tại cổ vương trong cơ thể nàng không thể khống chế khôi lỗi cổ. Hắn cho nàng thân phận thê tử. Một đám người làm tu chân kiệt ngạo khó tuần của hắn kia mới có thể đem nàng để ở trong mắt ghi tạc trong lòng. PS Rating 18, không biết 18 có đủ ca, có khi phải 20. Quá, ai cho xin khăn giấy lau máu với? TT, ngoại chuyện tối nay tới tạo người. Quyết định ước định mang là thành hôn sau, Tô Y Nhân mới biết cái gì gọi là tự làm tự chịu. Ban đêm, nàng tắm rửa sau ngồi ở hành lang ngoài cửa phòng để cho nha hoàn vì mình chải mái tóc dài. Âm Ngọc Phong mang vào một thân khí ẩm đi tới. Công tử, tiểu nha hoàn đang vì Tô Y Nhân chải đầu vội vàng lùn lùn thân. Thế nào còn chưa trở về phòng? Hắn hỏi, mi mắt không giấu vết gạt gạt, đưa tay hướng tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn không dám chần chờ. Vội vàng đem cây lược gỗ hoàng dương đưa cho Âm Ngọc Phong. Sau đó tránh ra vị trí, lần nữa hướng Âm Ngọc Phong hành lễ, rón rén đi ra phía ngoài. Vị Âm công tử trẻ tuổi cao quý này là đại công tử bổn gia của Âm lão gia Âm nhị thập nhất. Có lúc sẽ cùng Tô tiểu thư đi cùng hắn làm chút chuyện rất thân mật. Cho nên chỉ cần là gần tới ban đêm, đám nha hoàn bà tử phục vụ nơi này muốn toàn bộ thối lui ra nhà chính. Ta đang dùng tâm linh cảm thụ mùa xuân, gió xuân vào ban đêm như cũ mang theo mùi hương hoa. Ta phảng phất nhớ lại tình cảnh ban ngày ong mật hái hoa bận rộn. Con bướm bay song song, Tô Y Nhân nhìn bầu trời dần tối rất giàu có ý thơ nói. Nga, ta chỉ nhớ ban ngày ngươi theo ta nói qua. Nếu như ta và ngươi thành thân, nhất định phải khiến cho ngươi mang thai. Âm Ngọc Phong chậm rãi nói. Muốn mang thai, dĩ nhiên sẽ phải cố gắng nhiều. Tay trái nâng tóc dài đến eo của nàng. Tay phải bắt được lược chải vài cái. Tóc nàng đen mềm mại bóng loáng. Từng sợi cũng rất có chất cảm. A Tô Y Nhân nhất thời cứng lại. đây là mang đá đập chân của mình à, nàng ban ngày đầu đánh kết còn là thế nào? Lại nghĩ ra một chủ ý ngu xuẩn như vậy tới. Nàng lắp bắp nói, Ngọc Phong, quá nhanh thì không thành. Ta nghe nói loại chuyện đó làm được quá nhiều sẽ rất thương thân. Y nhân, ta đối với y thuật của mình rất có lòng tin. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói. Y nhân, chúng ta trở về phòng. Liên tục hai cái đem mái tóc dài của nàng chải thông thuận. Hôm nay bụng ta không thoải mái. Tô y nhân từ chối nói. Âm Ngọc Phong cùng nàng chung một chỗ đã có hơn một năm rưỡi. Dẫn dắt gia tình cổ sau. Chứ lúc ban đầu một tháng hàng đêm tham hoan, sau đó từ từ quy luật đứng lên, chia đều 7 ngày làm 3-4 lần, trước tối hôm qua cũng đã làm, tối nay theo lý hẳn nghỉ ngơi. Như vậy, trở về phòng để cho ta kiểm tra một chút đi, đã bị nàng lấy loại lấy cớ này từ chối mấy lần Âm Ngọc Phong mỉm cười nói. Lôi kéo nàng đứng dậy, Ngọc Phong, ta tối nay thật chỉ muốn thật tốt ngủ. Tô y nhân cầu khẩn nói, trong lòng không nhịn được nghĩ đến tỷ tỷ Tô Khả Nhi. Nàng chỉ có một nam nhân cũng cảm thấy không cách nào đối phó. Tỷ tỷ nam nhân nhiều lên, còn có lúc nghỉ ngơi sao? Tiểu thuyết đơn giản khoa trương cho đến hoàn toàn không có xem xét chịu đựng cực hạn của thân thể con người a. Một lần. Âm Ngọc Phong cười nói, tối nay, ta chỉ làm một lần, nếu như là vì chuyện mang thai. Hắn cần cân nhắc thể lực, tâm tình của nàng, tính mạng độ dây tinh hoa của hắn, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu, cho nên làm nhiều vô tình. Hắn mỗi một đêm đều phải làm tận mấy lần, không tới quá nửa đêm chắc là sẽ không nghỉ tay. Tối nay đáp ứng chỉ làm một lần thật là đại phát từ bi. Tô y nhân suy nghĩ, miễn cưỡng nói, nhớ cam kết của ngươi. Một lần, giường kỹ tiến triển mau chóng không chỉ là hắn. Nàng có thể thi triển điểm giường kỹ, để cho hắn thật sớm tiết thân. Ân, một lần, thuận lợi đem nàng dụ quẹo vào giường Âm Ngọc Phong cười nói. Trong mắt sâu như hắc động thoáng qua một đạo ánh sáng quỷ dị. Một lần là một lần, vì bảo đảm nàng cả người đạt tới cực hạn, hắn sẽ lại một lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của mình. Một lần a một lần, cái một lần này thế nào dài như vậy? Tô y nhân rên rỉ khàn khàn hỏi, ngươi đã được hay chưa? Nàng cũng hai lần, tiết thân tiết phải hoa cả mắt, cả người gân cốt đều giống như giải tán. Nàng vốn là còn muốn co giúp lại thẹn thùng hoa đè ép kiên đĩnh ngạo nghễ của hắn. Kết quả hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn bày đặt thân thể tê mềm như bùn của nàng. Y nhân, người nhẫn nại thêm một hồi, Âm Ngọc Phong hô hấp dồn dập nói. Đem gối đầu mình kéo tới đây đệm ở dưới mông Tô y nhân. Đem hai chân nàng gánh đến trên hai cánh tay của mình. Hai tay đặt tại hai bên vai của nàng. Vận động eo cùng hông. Chợt đánh vào thẹn thùng hoa mềm ướt của nàng. À quá sâu, ô ô Âm Ngọc Phong. Ngươi muốn thọt phải bên trong ta hỏng rơi có phải hay không? Nàng ô yết ai oán nói. Bắp chân treo ở trên khuỷu tay hắn theo hắn vận động vừa lên một cái đung đưa. Bàn chân băng bó thẳng tắp, 10 phiến ngón chân bạch ngọc như muối tỏi thật chặt co lại. Khoái cảm chạm điện tê dại như thủy triều dọc theo xương sống nàng vọt tới khắp cơ thể nàng. Nàng như con thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, chỉ có thể để mặc lắc lư chìm nổi. Y nhân, ta đây là đem con cháu ta, đưa đến thân thể ngươi. Chỗ sâu nhất, hắn thở hổn hển nói, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo cằm hắn nhỏ xuống ở trên thân thể mềm mại hiện lên hồng chiều của nàng. Khốn kiếp, sẽ hư a, trên mặt mồ hôi ướt niêm dính vài sợi tóc xốc xếch. Tô y nhân thả ra ngón tay bắt lại đệm giường, bắt lại hai cánh tay chống tại bên cạnh mình, 10 ngón tay dùng sức bấm hắn. Hắn đây là muốn đụng mở miệng tử cung của nàng. Đem tinh dịch của hắn trực tiếp phun ra ở trong tử cung nàng sao? Đi tìm chết, ngô, sẽ không hư, ngươi và ta vẫn luôn phối hợp rất khá. Hắn cố hết sức nói, nhưng tốc độ cùng lực độ đều không có chậm lại. Đi tháp thanh âm chạm vào nhau có tiết tấu vang lên. Trong thẹn thùng hoa phát ra phác xích tiếng nước chảy. lại một cỗ hoa mật bị đảo thành bọt mép bị phái nam kiêu ngạo to dài cứng rắn của hắn rút ra mang ra khỏi miệng huyệt thẹn thùng hoa. Trong không khí đong đầy hương vị ngọt ngào mập mờ của tình hương thiếu nữ. Ân, a, Ngọc Phong, ta không chịu nổi, ngươi nhanh lên một chút bắn rơi. Cầu xin ngươi tô y nhân khóc thút thít rên rỉ. Khóe mắt lần nữa lăn xuống nước mắt trong suốt. Nàng mau mệt mỏi tê liệt mà hắn còn không có bộc phát. Nhiệt thiết thô cứng rắn của hắn ở trong thẹn thùng hoa tô mềm phát trướng của nàng điên cuồng rút ra mạnh cắm. Còn càng ngày càng khuếch đại, đỉnh đầu cứng rắn đụng phải hoa tâm cửa cung của nàng sắp hư. Kiên trì một cái, lập tức là tốt rồi. Âm Ngọc Phong chịu đựng khoái cảm tình chiều sắp bộc phát nói. Tăng nhanh tốc độ, hắn muốn ở lúc nàng tối nay lần thứ ba, đem sinh mạng tinh hoa của hắn rót đến chỗ sâu nhất trong thân thể nàng. A, Nga, không, không cần, ta không muốn, tô y nhân rên rỉ bể tan tành, nhưng từ từ dồn dập, thẹn thùng hoa của nàng phảng phất có ý nguyện của mình. Dùng sức nhanh chóng để ép co rút lại. Nếp nhăn bị thịt ngon trong thẹn thùng hoa giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn của trẻ nít. Dùng sức mút vào ngọa nguậy, một đợt hít thở không thông không có chút nào dự cảnh đánh thẳng tới. A, a thân thể mềm mại mồ hôi ướt của nàng run rẩy. Thẹn thùng hoa của nàng co giật, chỗ sâu thẹn thùng hoa triển khai nhụy hoa, khạc ra yêu chi tinh hoa trong hoa cung sắp khô kiệt của thiếu nữ. Y nhân tiếp nhận sinh mạng tinh hoa đầy đàn con trào của ta, khoái cảm cuồng chiều sợ run cắn quét toàn thân Âm Ngọc Phong. Hắn gầm nhẹ, để cho mình theo bản năng phun ra sinh mạng tinh hoa hắn tích trữ rất lâu. Ân, ân ở tột cùng lắc lư phập phồng tô y nhân dồn dập hít thở ngâm nga. Trong mắt ẩm ướt mê mang vô thần nhìn nóc giường. Hồi lâu, nàng đẩy đẩy thân thể hắn cùng nàng một dạng mồ hôi ướt nói. Đi xuống, hắn còn giữ tư thế hoan ái mới vừa rồi. Ân, hắn lười biếng hừ nói. Cẩn thận buông thân thể nàng ra, để cho bọn họ lấy tư thế quỷ dị nằm dán hợp chung một chỗ. Đi ra ngoài a tô y nhân thẹn thùng nói. Hắn cái đó đã mềm nhũn, nhưng vẫn là rất cố chấp cắm ở bên trong nàng. Không ra được, chặn, không để cho những thứ kia rơi ra. Hắn tà khí nói. A, ngươi lại muốn ta một lần là có thể mang thai. Tô y nhân kinh ngạc khuyên nhủ. Đây là không thể nào. Nhanh lên một chút đi ra. Ta đi xuống rửa sạch thân thể. Trên người, nhất là dưới thân dính hồ hồ. Nàng sẽ không ngủ được. Ngô, đợi thêm một hồi ta liền đi ra. Âm Ngọc Phong cố chấp nói. Ngươi nói cũng đúng, ta không thể trông cậy vào một hai lần là thành công. Cho nên, tô y nhân trong lòng run sợ, chúng ta sau này ngày ngày làm như vậy, cho đến ngươi mang thai. Âm Ngọc Phong nói, tô y nhân, để cho ta chết. Cách chương.